Chương 88, lại phát hiện. Ôn Dao quay người, liền thấy Lâm Khê một bên hướng nàng phất tay, một bên lôi kéo Trầm Tích Hương hướng các nàng đi tới. Trầm Tích Hương tiến lên mở cửa, đi đến Dư Quyên một bên khác vị nàng cùng một chỗ tiến vào đại viện. Tiến viện tử, hoa lập tức, một đám đứa trẻ vây quanh, bọn họ cả đám đều lo lắng nhìn xem Dư Quyên, dồn dập hỏi, Dư mụ mụ ngươi thế nào, Dư mụ mụ có phải là cái tên xấu xa kia lại khinh bạc ngươi rồi, Dư mụ mụ chúng ta giúp ngươi báo thù, Dư Quyên cười, đưa tay sửa sang đứng tại phía trước nhất một nữ hài tóc mái, ôn hòa nói ra, yên tâm, ta không sao, chính các ngươi đi chơi đi. Bọn nhỏ cũng không hề rời đi, mà là đi theo Dư Quyên bên người, đi theo nàng hướng trong phòng đi. Lúc này, Đào Thu Phương ôm một đứa bé từ phòng bên trong đi ra, nàng trông thấy trong viện lập tức nhiều người như vậy, thoáng sửng sốt một chút, lại chú ý tới Dư Quyên sắc mặt khó coi, không khỏi trách nói, đều nói muốn ngươi không cần để ý hắn, ngươi còn muốn cùng hắn ra ngoài nói rõ ràng, chính ngươi thể cốt không coi trọng còn trông cậy vào người khác đau lòng ngươi hay sao, còn không mau vào nhà. Dư Quyên thật có lỗi cười cười, nàng rất cảm kích Đào Thu Phương, tại nàng suy yếu nhất, bất lực nhất thời điểm chứa chấp nàng, làm cho nàng có thể cùng bọn này đáng yêu bọn nhỏ cùng một chỗ. Chờ vào phòng, Đào Thu Phương nhìn xem Thiệu Văn mấy người, đặc biệt là một thân quân trang Thiệu Văn, có chút chần chờ ma ho y, mấy vị này là đại tỷ, là các nàng hảo tâm đưa ta về. Dư Quyên ngồi ở đại sảnh trên ghế, sờ lên vây quanh ở bên người nàng đầu của đứa bé, ôm một cái tiểu nữ hài giải thích với nàng no y đào di, cái này hai tiểu cô nương ta biết. Ngài yên tâm, không phải cái gì người xấu. Lâm Khê cù nở dê ở một bên cười hì hì mở miệng. Ô nha! Đào Thu Phương gật gật đầu, nàng chỉ là đối với một thân quân trang Thiệu Văn có chút chú ý thôi. Ôn Dao đánh ra trong phòng, có chút lộn xộn, chất thành rất nhiều thứ, bất quá tại tận thế bên trong hoàn cảnh này coi như không tệ. Bất quá gây nên Ôn Dao chú ý không phải những này, mà là cái kia Hải Nhi trên cổ treo một khối nhỏ hơi có chút trong suốt nhưng là mười phần pha tạp tiểu thạch đầu. Đào Thu Phương nhìn Ôn Dao nhìn chằm chằm vào trong ngực nàng Hải Nhi nhìn, có chút không hiểu, cái này xuyên được sạch sẽ tiểu cô nương xem xét liền không là người bình thường đứa bé, chẳng lẽ là không có gặp qua gầy như vậy yếu. Hải Nhi nàng không khỏi hỏi, thế nào? Ôn Dao chỉ vào khối kia tiểu thạch đầu hỏi, cái này lấy ở đâu? A Đào Thu Hoa run lên. Cái này tảng đá nghe được Ôn Dao vấn đề, Lâm Khê góp sang xem nhìn, không khỏi vui vẻ. Dao Dao, ca của ngươi không phải góp nhặt không ít thật đẹp tinh hoạch sao? Lúc ấy từ ta cái này đổi không ít đâu. Ngươi thích những đá này? Ôn Dao không trả lời, vẫn là nhìn xem Đào Thu Phương. Đào Thu Phương, cu nở dê không nghĩ nhiều, đem tảng đá kia lai lịch nói một lần. Năm đó nàng kết hôn thời điểm, điều kiện không tốt, cái gì cũng không có, nặng thấu đáo vẫn cảm thấy xin lỗi nàng. Có một năm nặng thấu đáo đi theo đoàn đội ra ngoài thu thập thực vật tiêu bản, ở tòa này trên Nui phát hiện không ít bộ dạng này tảng đá. Hắn cảm thấy thật đẹp, tìm thật lâu, tìm tơ y một viên nhan sắc thật đẹp, tạo hình có điểm giống tâm tảng đá, mang về đưa cho nàng. Cái này viên đá tảng nàng một mực hảo hảo thu, cu nở dê coi nó là thành vận may của mình thạch. Bởi vì Hài Nhi thực sự quá mức gầy yếu, nàng lo lắng nuôi không sống, cho nên lấy ra cho hắn đeo lên. Cũng coi là cái ký thác, hy vọng có thể mang đến kiến khang vận may. Địa phương nào? Ôn Dao tiếp tục hỏi. Thúc Nam tỉnh Nghi Nguyên thị Trác Sơn phụ cận. Bởi vì đây là nặng thấu đáo làm vì số không nhiều lãng mạn sự tình, cho nên nàng vẫn nhớ rất rõ ràng. Ôn Dao gật gật đầu, từ cái miệng túi nhỏ bên trong móc ra 5 nội tinh hạt nhân đặt ở một bên trên bàn nhỏ, nhân sau xoay người rời đi, Lạc Ngữ Điệp theo sát phía sau, mà Thiệu Văn hướng tất cả mọi người gật gật đầu. Một giọng nói quấy rầy, cu nở dê đi theo ra ngoài. Đây là Đào Thu Phương đầu góc mơ hồ nhìn hướng Lâm Khê, tiểu cô nương này làm sao còn cấp tinh hoạch ra. Lâm Khê cu nở dê mở mịt lắc đầu, nàng cũng không biết ta, còn là theo chân Ôn Dao các nàng một đường đến căn cứ Dư Quyên đoán được điểm. Ngươi vừa mới vẫn đáp nàng vấn đề thù lao đi. Tiểu cô nương này tính cách chính là như vậy, lúc trước nam nhân kia giúp nàng làm việc cu nở dê là cho đồ vật. Cái này tinh hạch cũng có thể ở căn cứ đổi điểm tín dụng. Đào Thu Phương nhìn một chút trên bàn tinh hạch, lắc đầu, thật sự là kỳ quái tiểu cô nương. Lâm Khê đột nhiên vỗ trán một cái, ai nha một tiếng liền đuổi theo, kết quả chạy tới cửa chỉ có thấy được một loạt đuôi khói. Ai, nàng nghe nói tể tư lệnh mang theo một bọn người xông sinh vật sở nghiên cứu, mà lại Ôn Minh bọn họ đều tại, nhưng là hỏi Cố Minh Duệ đám người kia, bọn họ cái gì cũng không nói. nàng còn muốn hỏi hỏi Giao Giao biết chút ít cái gì đâu. Bất quá vì sao Giao Giao bên người có nữ binh làm bảo tiêu còn có thể lái quân xa, xem ra bọn hắn một nhà tử thân phận không đơn giản à, nàng có phải là muốn khỏe mạnh ôm lấy đùi nha. Thiệu Văn vừa lái xe một bên từ kính chiếu hậu bên trong quan sát đến Ôn Giao, tiểu cô nương này làm việc thật đúng là có chút cổ quái, nhưng cũng không phải nói rất phiền phức, chính là rất nhiều hành vi không giống đứa bé, cảm giác trong lòng chính nàng có một cái tiêu chuẩn. Bất quá cu nở dê chuyện không liên quan đến nàng, nàng chỉ cần tại nàng ra quân đội thời điểm bảo vệ tốt nàng liền tốt, có thể tiết kiệm tâm tốt nhất. Mắt thấy đã thấy quân đội đại môn, đột nhiên từ bên cạnh lao ra một cái người, giang hai tay ngăn ở xe phía trước. Thiệu Văn đạp gấp thắng xe, chỗ ngồi phía sau Ôn Giao bởi vì phản tác dụng lực kém chút từ chỗ ngồi phía sau ngã xuống tới. Thiệu Văn còn chưa kịp hỏi Ôn Giao các nàng thế nào, cái kia đón xe nữ tử liền chạy tới điên cuồng vuốt chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe. Thiệu Văn cau mày quay cửa kính xe xuống, thò đầu ra bất mãn chất vấn, có chuyện gì a, nơi này là khu quân sự, người không có phận sự không thể vào bên trong. Lâm Sảo Mạn bận bịu chạy đến phía trước, hướng trong xe không ngừng nhìn quanh, Ôn Giao có phải là ở bên trong van cầu ngươi, để cho ta gặp nàng một chút, ta có việc muốn cùng nàng nói. Lâm Sảo Mạn ca ca lần này cơ nhiệm vụ bên trong hy sinh, mà nguyên bản những cái kia chỉ là nước dãi sắc đẹp của nàng. Bởi vì ca ca của nàng tại mà không dám có đồ vật gì, một số người bắt đầu đối nàng động thủ động cước, trong lời nói có nhiều ám chỉ. Mấy ngày nay bọn họ càng ngày càng quá phận, thế nhưng là nàng ở căn cứ cũng không có cái gì bạn bè, có mấy cái ái mộ nàng mà nàng một mực treo người, vừa nhìn thấy thực lực đối phương cường đại, từng cái chạy cái bóng cũng bị mất. Nàng cuối cùng có thể nghĩ đến chỉ có Ôn Minh, cái kia nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân, nếu như là hắn, một nhất định có thể cứu nàng. Thế nhưng là đi tìm hắn lại tìm không thấy người, cuối cùng biết hắn ở tiến vào quân đội, Lâm Sảo Mạn càng kích động, quân đội không là quân nhân lại có thể vào ở đi đại biểu cái gì không nôn nhi dụ thế, nhưng là nàng vào không được, muốn cứ gọi đứng gác binh sĩ hỗ trợ truyền lời cũng không được. Đang lúc nàng dự định từ bỏ thời điểm, nàng nhìn thấy Ôn Giao ngồi xe cho quân đội đi ra, thế là nàng một mực chờ tại cái này, chờ các nàng trở về. Thiệu Văn nghe xong tìm Ôn Giao, nghi hoặc nhìn về phía sau. Ngày hôm nay làm sao gặp được nhiều như vậy người quen biết. Lâm Sảo Mạn cu nở dê một mực do xét viết cổ, trong miệng không ngừng mà hô, Giao Giao, ngươi còn nhớ rõ ta không, ta là Lâm Sảo Mạn A, trước đó các ngươi ngày đầu tiên đến căn cứ ta còn mang các ngươi tìm Ôn Minh. Ta có rất gấp chuyện rất trọng yếu muốn tìm ngươi ca ca, ngươi có thể mang ta đi vào A hoặc là ngươi đem Ôn Minh kêu đi ra cũng có thể A cổn vợ ở, lạc mại chèn.